Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây thì các bạn cùng nghe chuyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Xin được chào Quang Quỳnh và Sát Huyền cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của Hà. Các bạn nhấn like, đồng thời đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh của Hà ngày càng phát triển nhé. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Hiện tại Chu Nguyên là thành phần không chắc chắn nhất. Hiển nhiên, không có ai xem trọng hắn. Bọn Thanh Ngư Lục La ánh mắt có chút lo lắng, cũng nhìn qua hai bóng người trên ngọn núi nguy nga, cuối cùng tiếp tục hướng phía trước. Các cô tuy tin tưởng Chu Nguyên, thế nhưng các cô cũng biết Kim Thiểm Tử lợi hại ra sao. Đừng nhìn gã xếp hạng so với Khương Thái Thần, Chiêm Đại Thanh chỉ sau một chút. Nhưng bất kể thế nào, gã cũng là một trong tam đại thánh tử thế hệ trẻ tuổi của Thánh Cung. Thánh tử khác của Thánh Cung ở trước mặt Kim Thiểm Tử đều chỉ có phần khúm núm. Cho nên nếu ai cho rằng Kim Thiểm Tử dễ đối phó, vậy chỉ có thể nói là quá mức ngây thơ. Thường Huyền Tông bên này, một số đệ tử nhìn ngọn núi thứ bảy kia, sau đó đối với Cố Hồng Y hỏi. Chu Nguyên sư huynh có thể đánh được Kim Thiểm Tử sao? Hồng Y cũng không biết phải trả lời thế nào. Cô nhìn về phía một bên Đường Mộc Tâm, Kim Trương, các đệ tử thủ tịch hai mặt nhìn nhau, rồi cuối cùng cũng cười khổ lắc đầu. Xem như thánh tử bình thường, đối với bọn hắn đều tồn tại cấp độ cao nhất, mà Kim Thiểm Tử càng là cấp bậc đỉnh tiêm trong thánh tử. Bọn hắn căn bản không thể tưởng tượng được trình độ cường hãn của y ra sao. Chu Nguyên nếu biết xuất thủ, vậy hẳn là một chút chắc chắn. Coi như hắn không phải là đối thủ của Kim Thiểm Tử, chỉ cần có thể đem y ngăn chặn, nói không chừng Sở Thanh Sư Huynh cùng Yêu Yêu bên kia có thể phân ra thắng bại. Đường Mộc Tâm chỉ có thể lên tiếng an ủi đám người như vậy. Nhưng đệ tử khác cũng không phải đồ đần, đương nhiên là họ có thể nghe ra được trong lời nói của Mộc Tâm không có chắc chắn. Lúc này, tất cả đều ở trong lòng thở dài một hơi, sau đó ngẩng đầu, trên mặt là thần sắc lo lắng, nhìn qua tòa sân phong nguy nga kia. Kim Thiểm Tử đến đỉnh núi rồi. Đột nhiên gương mặt của Đường Mộc Tâm khẽ biến. Ánh mắt mọi người cũng đều ngưng tụ, hít sâu một hơi. Bọn hắn biết, thời điểm khi Kim Thiểm Tử tới đỉnh núi, tất nhiên gã sẽ trước hết đem Chu Nguyên giải quyết. Vòng chi chiến thứ ba này cuối cùng đã tới. Vù! Chu Nguyên mũi chân từ một gốc cây điểm nhẹ, thân ảnh như đại bàng bay lên, xuyên phá một đám mây mù. Cuối cùng hắn đã phát hiện, trước mắt tầm mắt đột nhiên trống trải. Trên đỉnh núi cực kỳ bao la, có mây mù lượn lờ tựa như tiên cảnh. Thân ảnh của hắn rơi trên một tảng đá. Ánh mắt nhìn về phía chỗ sâu nhất. Chỉ thấy ở nơi đó, một tòa ngọc bích cự đại lẳng lặng đứng sừng sững, trên đó lóe ra quang trạch thần bí cổ xưa. Chu Nguyên nhìn qua tòa ngọc bích, ánh mắt chỗ sâu có chi sắc nóng bỏng lướt qua. Hắn có thể cảm giác được đạo thánh văn thứ ba kia ngay ở trong tòa ngọc bích này. Nhìn qua mấy tức, Chu Nguyên đã cưỡng ép đem ánh mắt chuyển đi ra. Cách đó không xa, Kim Thiểm Tử đưa lưng về phía hắn. Lúc này, gã đứng chắp tay cũng đang ngắm nhìn ngọc bích. Không nghĩ tới, ngươi thực sự dám đi theo ta. Kim Thiểm Tử không quay đầu lại, nhưng có thanh âm đạm mạc truyền tới. Chu Nguyên nhẹ nhàng vặn vẹo đầu rồi đáp. Rất nhiều nợ còn chưa tính với ngươi. Quay đầu ngươi trốn vào Thánh Cung, ta tính toán vẫn là phiền phức. Kim Thiểm Tử chậm rãi xoay người lại, mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Chu Nguyên, khóe miệng nhếch lên một vòng cười tàn nhẫn. Xem ra, đánh bại hai vị thánh tử thánh cung ta đã cho người tự tin rất lớn. Trước đó ở ngoài Đại Huyền Sơn Mạch, người tự hồ không có đảm lượng nói chuyện với ta như vậy. Chu Nguyên khẽ cười một tiếng. À, lúc ấy thì đúng là không nắm chắc có thể đánh chết ngươi. Thế nhưng bây giờ, hẳn là có. Kim Thiểm Tử lắc đầu, hiển nhiên đem lời này của Chu Nguyên xem như là lời nói điên cuồng. Y thản nhiên nói. Những lời nói nhảm này đừng có nói nhiều nữa. Chu Nguyên, ngươi bây giờ tự đoạn hai tay thì ta có thể không so đo cái chết của hai vị thánh tử, bởi vì phía trên đã có mệnh lệnh muốn đem ngươi mang về thánh cung. Tùy nói bất luận sống chết, nhưng nếu như ngươi thức thời, ta có thể giữ lại tính mệnh cho ngươi. Chu Nguyên lúc này mắt sáng chợt cười nói. Ồ, loại biện pháp chọc giận ngây thơ này lỗi thời rồi đấy. Tỉnh lại đi. Mặt khác, ta cũng không dự định để ngươi còn sống mà từ nơi này đi ra đâu. Nói tới đây, trong mắt Chu Nguyên đã có hung quang hiển hiện. Hắn biết được trước đó thiết kế bẫy Yêu Yêu chính là chủ ý của Kim Thiềm Tử, mà khí độc trong Trấn Hồn Sơn kia cũng có nguồn gốc từ Kim Thiềm Tử. Cho nên đối với tên này, hắn sớm đã có sát ý nồng đậm, không cách nào tiêu trừ được. Kim Thiềm Tử hôm nay chắc chắn phải chết. Kim Thiềm Tử hai mắt nhắm lại, nhếch miệng lộ ra răng trắng dày đặc. Oanh! Bàn chân của gã đột nhiên dẫm một cái. Sau một khắc, nguyên khí màu bích lục trực tiếp từ thể nội Phô Thiên Cái Địa bộc phát lên. Nguyên khí quang trạch chiếu rọi hư không, tạo thành nguyên khí tinh đấu. Tại giữa tinh đấu kia, 83.000 khỏa nguyên khí tinh thần lóe ra chi quang ngập trời. Nguyên khí cường hãn cuồng bạo uy áp tại thời khắc này từ trên đỉnh núi quét sạch ra, còn có ngữ điệu xâm nhiên tràn đầy sát cơ mãnh liệt kia của Kim Thiềm Tử. Ta ngược lại muốn nhìn xem, đợi ta đưa ngươi dẫm dưới chân, sự tự tin đáng buồn kia của ngươi còn sót lại bao nhiêu. Ong! Nguyên khí cuồng bạo cường hãn xanh biếc mang theo một loại mùi tanh buồn nôn, Phô Thiên Cái Địa từ thể nội Kim Thiềm Tử quét sạch ra. 83.000 khỏa nguyên khí tinh thần lóe ra chi quang chói mắt, dẫn tới vô số người vì đó mà động dung. Chu Nguyên nhìn qua nguyên khí tinh đấu hùng vĩ, sắc mặt cũng ngưng trọng. Chợt hắn hít sâu một hơi, nguyên khí màu vàng óng từ trong cơ thể nộ dâng lên. Đồng dạng có nguyên khí tinh đấu xuất hiện, chỉ là ở trong đó chỉ có 39.000 nguyên khí tinh đấu. Điều này cùng với Kim Thiềm Tử ở bên kia so sánh, không thể nghi ngờ, lộ ra cực kỳ khó coi. Lúc này ở bên ngoài núi cũng chuyển ra một chút tiếng cười vang trầm thấp. Đặc biệt là những đệ tử của Thánh Cung, tiếng cười không kinh nể gì. Bởi vì chỉ từ nội tình của nguyên khí song phương mà nhìn, Chu Nguyên không thể nghi ngờ, không có phần thắng chút nào. Đệ tử Thương Huyền Tông thì trợn mắt mà nhìn, nhưng trong lòng có chút tâm thần bất định, bởi vì chênh lệch này quả thực quá xa nhau. Đối với những tiếng cười vang ngoài núi, Chu Nguyên cũng không hề biết. Lúc này ánh mắt của hắn tập trung vào Kim Thiềm Tử. Nguyên khí uy áp, Phô Thiên Cái Địa vọt tới, làm cho hắn biết được. Hôm nay trận chiến đấu này, hắn đi vào Đại Lục Thánh Châu sẽ là một trận kịch liệt nhất. Kim Thiềm Tử hai tay khoanh trước ngực, nguyên khí xanh biếc ở sau lưng bốc lên, mắt hở hững, nhìn chằm chằm Chu Nguyên, khóe miệng nhếch lên giọng mỉa mai. Chu Nguyên, lực lượng của ngươi chính là 39.000 nguyên khí nội tình sao? Nếu thực sự như vậy... Ánh mắt của y đột nhiên trở nên tàn nhẫn. Ngươi hôm nay không có nửa phần đường sống. Oanh! Khi âm thanh rơi trong chớp mắt, bàn chân Kim Thiềm Tử đột nhiên dẫm một cái. Sau lưng y cuồn cuộn nguyên khí xanh biếc gào thét, biến thành cự trảo con cóc, mang theo mùi tanh hôi, hung hăng đối với vị trí Chu Nguyên trùng điệp vỗ tới, khí thế vô cùng hung hãn. Chu Nguyên nhìn qua cự trảo xanh biếc gào thét đến kia, hít sâu một hơi, nguyên khí màu vàng óng cũng vào lúc này gào thét ra. Trong kim quang, mơ hồ có thể thấy được hình bóng sinh ra rào trảo cự mãng. Đối mặt với thế công của Kim Thiềm Tử, hắn cũng không trực tiếp né tránh, bởi hắn muốn thử một chút 83.000 nguyên khí nội tình của đối phương đến tột cùng mạnh thế nào. Dù sao, lấy quá khứ của Chu Nguyên chưa bao giờ chân chính cùng cấp độ cường giả này giao thủ qua. Trước đó chém giết hai vị Thánh Cung Thánh Tử, nguyên khí nội tình của bọn hắn cộng lại chỉ sợ vẫn không bằng Kim Thiềm Tử. Huống chi, nguyên khí nội tình ở giữa so sánh cũng không phải là chuyện đơn giản, 1+1 như vậy. Một người có được 80.000 nguyên khí tinh thần, đủ để tùy tiện nghiền ép hai vị đối thủ 40.000 nguyên khí tinh thần. Kim Thiềm Tử nhìn qua nguyên khí màu vàng óng của Chu Nguyên gào thét tới, khóe miệng của gã lại nhấc lên một vòng khinh miệt, chợt tay áo vung lên. Oanh! Cự trảo nguyên khí xanh biếc cùng với mãng ảnh màu vàng chạm vào nhau, lập tức có nguyên khí cuồng bạo gợn sóng từ hư không chấn động. Nhưng mãng ảnh màu vàng kia vẻn vẹn kiên trì mấy tức thời gian, lúc này đã ầm vang sụp đổ. Trái lại, nguyên khí cự trảo chỉ suy yếu mấy phần, nhưng thế đi này vẫn như cũ hung hãn vô địch, đối với Chu Nguyên phía dưới hung hăng mà chụp được. Chu Nguyên nhanh chóng hư hóa thành đạo đạo tàn ảnh mãnh liệt bắn trở ra, nghìn cân treo sợi tóc, tránh đi phạm vi cự trào. Đại địa trực tiếp bị đánh ra từng vết sách, khói bụi cuồn cuộn. Kim Thiểm Tử mắt hờ hững nhìn qua một màn này, sau đó nhìn về phía đạo thân ảnh xuất hiện ở phía xa. Khóe miệng có đùa giỡn, giống như là mèo trêu tức chuột, lần đầu tiên đụng nhau. Chu Nguyên cơ hồ ở vào tư thái bị nghiền ép. Muốn lấy 39.000 nguyên khí tinh thần, cùng hắn chống lại, đơn giản chính là quá mức ngây thơ. Người định giống chuột, trốn đông trốn tây cùng ta đấu sao? Kim Thiểm Tử trên mặt sáng tươi cười, song trường khép lại, đầu ngón tay kết ấn. Sau một khắc, ánh mắt đột nhiên âm trầm xuống. Ta xem người có thể trốn tới lúc nào đây? Lúc này, ở giữa cổ họng của gã, phát ra thanh âm quỷ dị, miệng đột nhiên nâng lên. Nguyên khí xanh biếc ở trong miệng điên cuồng ngưng tụ áp xúc. Sau một khắc, đột nhiên từ trong miệng phát ra Thiên Thiểm Độc Ba. Sóng âm rít gào dồn dập vang lên, quang lưu màu xanh biếc và lúc này trở nên sền sệt, tựa như nọc độc ầm vang bắn ra, trực tiếp lấy một loại tốc độ cực nhanh thẳng tới Chu Nguyên mà đi. Tốc độ kia nhanh tới mức căn bản không cách nào né tránh được, mà quang lưu xanh biếc kia lướt qua. Mặt đất trực tiếp bị nọc độc ăn mòn, sương mù tanh hôi dâng lên. Thế công của Kim Thiểm Tử, một đợt so với một đợt càng hung hãn. Hiển nhiên dự định, nương tựa theo nội tình tự thân nguyên khí cường hãn, ngạnh sinh sinh đem tất cả tự tiên Chu Nguyên cho phá hủy. Chu Nguyên lúc này cũng sắc mặt ngưng trọng, nhìn qua sóng ánh sáng màu xanh biếc gào thét đến. Hóa hư thuật, vận chuyển tới cực hạn, điên cuồng nhanh chóng lùi lại. Nhưng đạo thế công này của Kim Thiểm Tử tựa như là sóng âm, tốc độ nhanh tới căn bản không có cách đánh ché. Theo sóng ánh sáng xanh biếc, trong ánh mắt cấp tốc phóng đại, hai tay của hắn cũng như thiểm điện kết ấn, nguyên khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển lại. Miệng của Chu Nguyên cũng đột nhiên dâng lên, thể nội nguyên khí chuyển động. Sau một khắc, ngọn lửa màu ám kim từ trong miệng cuồn cuộn phun ra. Thiên Dương Hóa! Không khí đều trở nên nóng bỏng. Tầng ngoài mặt đất tức thì bị hỏa tan, mà ám kim chi hỏa kia trực tiếp cùng với sóng âm xanh biếc gào thét đụng vào nhau. Uinh! Cả hai va chạm, phát ra thanh âm bén nhọn, nhưng ngụm ám kim chi hỏa đang kéo dài mười mấy hơi thở sau đã nhanh chóng dập tắt, bị quang lưu xanh biếc thôn tính tiêu diệt. Thôn tính tiêu diệt ám kim hỏa, sóng ánh sáng xanh biếc vẫn như cũ, bắn thẳng đến Chu Nguyên không ngừng lùi lại. Song phương giao thủ vừa mới bắt đầu, liền trực tiếp tiến nhập, gầy cấn. Chu Nguyên nhanh chóng lùi lại, mi tâm thần hồn chi quang lấp lóe. Sau một khắc, đại địa chấn động, chợt có từng tường đá to lớn trống rỗng dâng lên, ngăn cản phía trước Chu Nguyên. Trên những tường đá kia còn bao trùm lấy chi quang thần hồn. Hiển nhiên, lúc này Chu Nguyên ngay cả thần hồn chi lực cũng vận dụng. Oanh! Nhưng đối mặt với tường đá trùng điệp, sóng ánh sáng xanh biếc vẫn như cũ vọt thẳng qua, thế như trẻ tre, đem tất cả đồ vật ngăn cản ở phía trước phá hủy. Ngắn ngủi mấy tức, tất cả tường đá đều bị xuyên thủng. Lúc này, sóng ánh sáng xanh biếc đã thu nhỏ tới một nửa ban đầu, hiển nhiên cũng bị tiêu hao phần lớn lực lượng. Nhưng các loại dư uy này vẫn như cũ, đủ để miểu sát đại đa số thánh tử. Vù! Sóng ánh sáng xanh biếc xuyên thủng một tòa tường đá cuối cùng. Tốc độ đột nhiên tăng vọt, rốt cuộc đã đuổi kịp Chu Nguyên đang nhanh chóng lùi lại, sau đó giết lên đánh tới. Lúc này, Chu Nguyên đã không cách nào lại lui. Nhìn qua quang lưu xanh biếc, trong ánh mắt cấp tốc phóng đại. Trong hắn, lòng hít sâu một hơi, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt. Ở giữa trái tim, huyết dịch màu vàng óng vào lúc này xung động dữ dội lên. Vô số ánh sáng màu vàng lan tràn ra, cùng huyết nhục toàn thân tương liên. Chi lực nhục thân mênh mông và lúc này bộc phát. Mặt ngoài thân thể Chu Nguyên, kim quang như ẩn như hiện. Ở trên da, thậm chí xuất hiện đường vân màu vàng. Tiểu huyền thánh thể, kim huyết cảnh. Lực lượng của thân thể vào lúc này không giữ lại chút nào thúc giục. Rao! Thể nội Chu Nguyên tựa như chuyển ra thanh âm gầm thét. Hắn lúc này không lùi lại mà tiến tới, bước ra một bước. Năm ngón tay nắm chặt lại. Đấm ra một quyền, kim quang cuồn cuộn từ dưới quyền bộc phát ra. Oanh! Một quyền này trực tiếp cùng với sóng ánh sáng xanh biếc gào thét tới, trùng điệp đánh vào cùng một chỗ. Âm thanh lớn vào lúc này vang vọng, sóng xung kích cuồng bạo tàn phá bừa bãi. Vô số ánh mắt thật chặt bắn ra, cũng không dám chớp mắt. Chỉ thấy tại đầu nguồn va chạm, hai cỗ lực lượng cuồng bạo không ngừng trùng kích. Ước chừng mười mấy hơi thở sau, sóng ánh sáng màu xanh biếc cuối cùng đều tiêu tán. Nhưng tại sóng ánh sáng xanh biếc kia tiêu tán, thân ảnh Chu Nguyên cũng đột nhiên run lên, sau đó bay ngược ra mấy trăm trượng, trùng điệp va vào trong một mảnh vách núi. Vách núi đá sụp đổ, đất đá lăn xuống, đem thân ảnh của hắn đều vùi lấp lại. Vô số ánh mắt chấn động nhìn qua một màn này. Lúc trước, Chu Nguyên vì hóa giải đến đạo thế công hùng hãn từ Kim Thiểm Tử, phân biệt vận dụng nguyên khí, thần hồn, nhục thân, ba loại lực lượng. Nhưng cho dù vậy, tại thể khắc cuối cùng kia, hắn vẫn như cũ rơi vào hạ phong. Nội tình 83.000 nguyên khí, muốn đền bù thì còn lâu mới có thể đơn giản như vậy trong tưởng tượng. Thường Huyền Tông bên kia, bọn người Đường Mộc Tâm, Kim Trương, Cố Hồng Y, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng. Hiển nhiên Chu Nguyên bên này, sợ rằng sẽ dẫn tới một trận ác chiến nhất từ khi hắn tiến vào Thương Huyền Tông đến nay. Oanh! Nguyên khí màu vàng sẫm cuồng bạo cùng nguyên khí xám trắng kia hung hãn va chạm, sóng xung kích tàn phá bừa bãi, rừng rậm xung quanh trực tiếp không ngừng bị xé nứt. Tại chỗ nguyên khí đụng nhau là thân ảnh Sở Thanh cùng Khương Thái Thần. Lúc này, hai người khí thế đều hung hãn tới đáng sợ. Thời điểm xuất thủ, nguyên khí cuồn cuộn, tràn ngập uy áp, lực phá hoại mười phần. Giao phong nơi đây, bàn về thanh thế thì so với Chu Nguyên càng sâu hơn một bậc. Minh Thánh Trưởng! Khương Thái Thần thân hình phóng lên tận trời, sau đó một trưởng vỗ mạnh xuống. Chỉ thấy nguyên khí xám trắng trực tiếp hóa thành một cự ảnh, tràn ngập chi khí rất lạnh, hung hăng đối với Sở Thanh phía trước mà chụp tới. Mà trưởng ấn kia chưa kịp rơi xuống thì mặt đất phía dưới đã bắt đầu sụp đổ. Sở Thanh ngẩng đầu, trong song đồng của hắn tràn đầy chi sắc sắc bén. Nhìn qua thế công cấp độ kia của Khương Thái Thần, bàn chân đột nhiên giẫm một cái, tóc dài phía sau như kim đâm đột nhiên quét sạch mà ra, tựa như là rủi nhọn. Hoang thứ! Trên mái tóc màu đen, nguyên khí thâm trầm quán trú mỗi một sợi tóc, từ xa nhìn lại tựa như là rủi nhọn màu đen bay thẳng mà lên, xé rách không khí, cùng cự trưởng đập xuống va chạm. Uỳnh! Nguyên khí cuồng bạo lại lần nữa bộc phát, thân ảnh của cả hai đều bị chấn động bắn ngược trở ra, chợt nhanh chóng ổn định lại. Tóc trắng của Khương Thái Thần sớm đã phiêu tán. Lúc trước, song phương giao thủ hơn trăm hiệp, nhưng vẫn như cũ không thể phân ra rõ ràng thắng bại. Hiển nhiên, thực lực của Sở Thanh không thể nào khinh thường được. Sở Thanh, chi khí hoang cổ này của ngươi ngược lại là tiến bộ không ít. Khương Thái Thần hở hững nói. Minh Thánh cốt khí của ngươi cũng không tệ. Sở Thanh cười một tiếng, chỉ là trong ánh mắt kia cũng không có ý cười, mà tràn đầy chi sắc lăng lệ. Khương Thái Thần ngẩng đầu, nhìn qua chỗ tòa sân phong khổng lồ cao nhất này, rồi thản nhiên nói. Nhưng đáng tiếc, Chu Nguyên các ngươi ở bên kia, căn bản không phải là đối thủ của Kim Thiểm Tử. Xem ra không bao lâu nữa, Kim Thiểm Tử liền có thể đem các ngươi mà chém giết. Gã dường như tùy ý, thế nhưng tâm tư lại ác độc, ý đồ muốn lấy chiến cuộc Chu Nguyên bên kia dao động tâm cảnh của Sở Thanh. Dù sao, loại tranh đấu này của bọn hắn thoáng hiển lộ dao động, vội vàng có khả năng bị bắt tại sở hở. Sở Thanh dương mắt, nhìn về phía đỉnh núi chợt thu hồi lại, khuôn mặt tuấn lãng bình thản như u đầm. Từ khi Chu Nguyên sư đệ tiến vào Thương Huyền Tông cho tới nay, hắn lần nào mà không phải đối mặt với đối thủ không phải mạnh hơn hắn. Khương Thái Thần, ngươi làm sao mà hiểu rõ được hắn? Thật sao? Khương Thái Thần ung dung cười một tiếng, cũng không thèm để ý. Có lẽ gã thấy một tên Chu Nguyên cũng không có tư cách để gã để tâm tới. Hy vọng thời điểm hắn bị đánh chết, ngươi vẫn còn có thể nói được như vậy. Lúc này động tĩnh bên kia lại hoàn toàn khác biệt. Sườn núi chỗ Yêu Yêu cùng Chiêm Đài Thanh tự hồ muốn lộ ra an tĩnh một chút, nhưng dưới loại an tĩnh này lại có sát cơ nồng đậm phun trào. Yêu Yêu đứng ở trên một tòa nham thạch, mi tâm chân bóng, có thần hồn chi quang nồng đậm lấp lé. Cách đó không xa, Chiêm Đài Thanh đứng ở trên một cành cây. Lúc này trên gương mặt cô ta có một chút chỉ sắc vặn vẹo.